Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, phần 247, Sam, oa oa oa, 877 chương Tân Cẩu Cẩu bình yên cau mày. Ôm muốn bò đi ra ngoài oa oa, kia đoàn xương đen không hề bao phủ nàng. Mà là tránh né chiến luyện phi đao đi. Cho nên nàng đôi mắt đã khôi phục thanh minh. Ngồi ở tràn đầy lá xanh lục tùng trung. Đối oa oa khuyên nhủ. Sam sẽ khá lên. Đừng khóc, đừng khóc. Chờ kết thúc. Làm toa toa A-di cứu hắn. Xuyên thấu qua thật nhỏ thực vật phiến lá khe hở. Bình yên nhìn đến Sam ngực thượng. Cắm một phen đao nhọn. Đôi mắt chừng đến thẳng tắp, ngã xuống trên mặt đất, đầu một oai, liền như vậy nhìn oa oa phương hướng, trong mắt có không dám tin tưởng cảm xúc. Hắn đã chết, khả năng ở trước khi chết kia một giây, rốt cuộc thoát ly oa oa khống chế, suy nghĩ sâu xa hơi chút khôi phục một ít thanh minh. Cho nên hắn mới có thể lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt tới. Không biết chính mình vì cái gì ngực trúng một đao, thực vật tùng trúng oa oa, khóc lóc lắc đầu, tay nhỏ chỉ vào trên mặt đất Sam, bi thương nàng sủng vật đã chết. Nàng không có biện pháp lý giải lưu toa toa quá một lát là có thể đem Sam cứu sống. Đây là một loại cái gì khái niệm, mụ mụ nói cho nàng, đã chết chính là biến mất. Người sẽ không bao giờ nữa có thể đứng lên ca hát khiêu vũ. Oa oa cũng chỉ có thể lý giải cái này. Nàng dị năng là khống chế con rối. Sam đã chết, nàng khống chế liền biến mất. Cho nên oa oa đối với biến mất cái này khái niệm cảm xúc đến liền đặc biệt thâm. Nàng mất đi đối Sam khống chế, Sam chính là đã chết. Đó là vào lúc này, trong viện bay tới bay lui xương đen, rốt cuộc bị chiến luyện phi đao cấp đánh xuống dưới, màu đen bóng dáng rơi xuống, thân xuyên hắc y mộ phong, từ trong xương đen rớt xuống dưới, rơi trên mặt đất, chung quanh sở hữu xương đen, đều ở hướng thân thể hắn toản, làm thân thể hắn càng chân thật hóa, chiến luyện đao muốn lại đây. Oa oa liền kêu một tiếng, ba ba, nàng ở không có con rối có thể khống chế thời điểm. Ảnh hưởng nhiều nhân tâm tư năng lực liền đặc biệt cường đại. Liền ở chiến luyện muốn sát mộ phong kia một khắc, bình yên cây mây cũng không mất thời cơ mà cuốn đi lên. Muốn ăn luôn cái này đặc biệt khó làm người. Trần Triều Cung khoanh tay đứng nhìn. Mập mạp dọn khởi cục đá, chuẩn bị hướng tới mộ phong ném tới. Oa oa dị năng một phút cái, mọi người sát khí liền tạm dừng xuống dưới. Hơn nữa liền tại như vậy một chốc kia gian, mọi người đại não đều bị oa oa dị năng minh xác báo cho. Nàng muốn mộ phong đương nàng Tân Cẩu Cẩu. Vì cái gì? Bình yên ôm oa oa cúi đầu nhìn lại, sau đó được đến đáp án. Bởi vì oa oa cảm thấy mộ phong cười rộ lên hảo xoái. Này cái gì lý do? Mộ phong khóe miệng mang huyết, ngã trên mặt đất, đen nhánh trong mắt đồng tử co rụt lại, tràn ngập phức tạp nhìn về phía thực vật tùng trúng oa oa. Lúc này hắn nếu không đồng ý, vậy chỉ có tiếp tục bị chiến luyện dùng đao cắt, bị bình yên thực vật ăn luôn, hoặc là bị mập mạp cục đá tạp chết. Kia, trừ bỏ đồng ý, cũng không có con đường thứ hai đi rồi. Vì thế, không biết rất vì cái gì, vẫn là muốn sống sót mộ phong. Liền như vậy chủ động từ bỏ chống cự, liền cùng người muốn đi vào giấc ngủ. Liền chủ động ngủ tới rồi trên giường giống nhau. Sau đó, hắn mất đi ý thức, từ đây, liền như vậy đã không có tự mình, oa oa lại vẫn là ngây thơ, nàng còn ở khóc, tuy rằng đã có tân sủng vật, đạt được một ít ân ủi, nhưng là nàng cũ súng vật đã chết, này vẫn là làm nàng rất khổ sở. Một lát sau, tạm dừng tại chỗ mọi người, đầu óc đều khôi phục thanh minh, lỗ tai nghe oa oa khóc, trong ánh mắt lại là nhìn đến Mộ Phong, liền như vậy, xúc xúc xúc, xúc thành một mảnh bóng dáng, ngừng ở tại chỗ. 878 chương oa oa bóng dáng bình yên cau mày. Mang theo oa oa từ bụi cỏ chung vừa ra tới, Mộ Phong kia phiến bóng dáng liền đi theo oa oa dưới chân, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Oa oa phát qua đi ôm sam thi thể khóc, Mộ Phong kia phiến bóng dáng cũng đi theo oa oa cùng nhau đi qua, thậm chí còn hắn còn có thể đi theo thái dương góc độ bất đồng mà ở oa oa dưới chân chuyển động phương hướng. Mọi người choáng váng giống nhau đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm oa oa dưới chân kia phiến bóng dáng xem. Qua đã lâu, mập mạp mới cảm thấy có chút mệt, đem dơ lên cục đá buông xuống, bình yên tắc tiến lên bế lên khóc lóc oa oa ân ủi. Sau đó nhìn thoáng qua chiến luyện, trong mắt đựng đầy sầu lo. Đừng nghĩ quá nhiều, đây là chuyện tốt nhi. Chiến luyện cũng là cau mày, cúi đầu nhìn oa oa bị bế lên chân nhỏ kia phiến bóng dáng. Cái này nhưng thật ra cùng oa oa chân tách ra, rơi trên mặt đất không nhúc nhích, trừ bỏ nhan sắc so người khác bóng dáng thâm một ít ngoại, tựa hồ thật sự giống như là đi theo oa oa một mảnh tấm ảnh nhỏ tử. Người khác đều nói đây là chuyện tốt nhi, tuy rằng đại gia không nói rõ, cũng không có thông qua minh xác ngôn ngữ báo cho, nhưng Trần Triều Cung trong viện phát sinh sự tình cùng với oa oa quyết định đều đã thông qua nào đó thần bí tinh thần năng lượng báo cho tận mắt nhìn thấy đến quá này hết thảy mỗi người. Hiện tại Mộ Phong thành oa oa tân con rối, này thoạt nhìn thập phần không thể tưởng tượng, nhưng chuyện này nhi xác xác thật thật chính là đã xảy ra, hơn nữa giống như tinh thần dấu vết làm tất cả mọi người tiếp nhận rồi. Tiếp thu quá trình tuy rằng thực ngắn ngủi, nhưng không có người cho rằng này có cái gì không ổn. Khả năng tại đây mọi người bên trong chỉ có bình yên cùng chiến luyện sẽ cảm thấy sầu lo chút, không vì cái gì khác, liền bởi vì Mộ Phong dị năng rất lợi hại, cấp bậc cũng phi sam loại này thường thường hạng người có thể so. Oa oa nếu không thể khống chế này chỉ con rối, kia nếu có một ngày Mộ Phong tỉnh táo lại, có thể hay không đối oa oa bất lợi. Nhưng từ một cái khác phương diện tới xem, Bách Hoa Thành hiện tại là cái đích cho mọi người chỉ trích. Oa oa thân là bình yên cùng chiến luyện đoàn bản, chính là sở hữu căn cứ nhắm chuẩn đối tượng, sam năng lực quá mức bình thường, căn bản là bảo hộ không được oa oa. Oa oa yêu cầu Mộ Phong như vậy con rối, hơn nữa còn có một cái thiên đại chỗ tốt, hắn thành oa oa tân con rối, thả là một cái so sam dị năng cấp bậc cao tốt nhất vài lần con rối. Oa oa muốn khống chế hắn, cần thiết dùng hết chính mình toàn bộ dị năng. Thả, oa oa dị năng cấp bậc, tuy rằng là có thể theo thời gian trôi đi, dần dần được đến tăng lên, nhưng Mộ Phong dị năng cũng có thể được đến tăng lên. Mặc kệ về sau oa oa rất cường đại, chỉ cần Mộ Phong không ngừng bảo trì cường đại, nàng nhất định phải dùng hết chính mình toàn bộ dị năng đi khống chế Mộ Phong. Cho nên oa oa hiện tại hẳn là không cái kia năng lực đi nhìn trộm cha mẹ sinh hoạt cá nhân. Quan điểm này khiến cho chiến luyện luyến tiếc giết chết Mộ Phong, nhưng là vẫn là cần thiết muốn chặt chẽ quan sát, không thể đối oa oa dưới chân này phiến bóng dáng thiếu cảnh giác. Nếu không bình yên cùng chiến luyện sẽ hối hận cả đời. Chuyện này tạm thời liền như vậy định rồi xuống dưới. Bình Yên cùng Chiến Luyện không hề đi tự hỏi, như thế nào mới có thể từ oa oa dưới chân diệt trừ Mộ Phong. Ngược lại, liền nhìn về phía Trần Triều Cung cùng Mập Mạp những người đó. Mập Mạp vội vàng xua tay, Bình Yên, các ngươi đừng nhìn ta. Ta khẳng định là sẽ không đem oa oa bí mật nói ra đi. Đây là oa oa vũ khí bí mật đối. Mộ Phong này phiến bóng dáng chính là oa oa vũ khí bí mật. Ai cũng sẽ không dự đoán được sẽ có một người giấu ở oa oa bóng dáng. 879 chương cho các ngươi hai con đường lựa chọn, ta cũng sẽ không nói. Trần Triều Cung gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Hắn vừa mới trận tuyến cùng Mập Mạp giống nhau, đều là kiên quyết phản đối Mộ Phong giết chết Bình Yên một viên. Thậm chí còn ở Mập Mạp không có tới phía trước, liền bắt đầu ngăn cản Mộ Phong đối Bình Yên đuổi giết. Ở Trần Triều Cung cảm nhận chung, Bình Yên vừa chết, cùng nhân loại sinh tồn đại bất lợi. Hắn còn xem như một cái phụ trách nhiệm chính khách. Căn cứ đối cả người loại chủng tộc phụ trách góc độ, hắn sẽ kiệt lực giữ gìn Bình Yên. Đương nhiên, hắn cũng thực thích oa oa. Sau đó, Bình Yên cùng Chiến Luyện liền nhìn về phía bên người vài tên thuộc hạ. Những cái đó thuộc hạ tư chất thường thường, đương nhiên xua tay tỏ vẻ chính mình khẳng định cũng không nói linh tinh. Nhưng là bởi vì này mấy cái thuộc hạ lập trường tương đối trung lập, bọn họ phía trước hẳn là biết Mộ Phong tới đón Trần Triều Cung một chuyện, nhưng là cũng không có nói cho Mập Mạp cùng Bình Yên. Ngược lại, tựa hồ là chờ mong Trần Triều Cung bị mang về Kim Môn căn cứ, cho nên Trần Triều Cung này mấy cái thuộc hạ cũng không thể đạt được Bình Yên cùng Chiến Luyện tín nhiệm. Nếu ai muốn biết oa oa dị năng bí mật, Trần Triều Cung này mấy cái thuộc hạ chính là lớn nhất đột phá khẩu. Ta đây hiện tại cho các ngươi hai con đường lựa chọn. Bình Yên ôm khóc mệt mỏi oa oa, đứng ở kia mấy cái thuộc hạ trước mặt, giơ lên một đầu ngón tay. Con đường thứ nhất, các ngươi vĩnh viễn lưu tại Bách Hoa Thành, mặc kệ Trần Triều Cung ra không ra thành. Các ngươi đều không thể rời đi Bách Hoa Thành một bước, ý tứ là sinh, chỉ có thể sinh ở Bách Hoa Thành, chết, cũng chỉ có thể chết ở Bách Hoa Thành. Này sao được đâu? Kia mấy cái thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, bọn họ không phải Bách Hoa Thành người, không có tham dự hơn trăm Hoa Thành xây dựng. Tuy rằng Bách Hoa Thành rất tốt đẹp, là cái mạt thế thiên đường, nhưng là bên ngoài thế giới không chuẩn càng xuất sắc đâu. Không nói cái khác, hiện tại Tiểu Chu Thành đã dần dần hứng khởi hợp pháp kỹ nữ, nhưng này ở Bách Hoa Thành là không có. Nếu sinh tử đều không thể bước ra Bách Hoa Thành một bước, bọn họ nghĩ ra đi tìm nữ nhân, này làm sao bây giờ? Đại gia trong lòng đều không thế nào tán đồng lưu tại Bách Hoa Thành. Vì thế liền có người mở miệng, thật cẩn thận nhìn Bình Yên. Chúng ta chọn con đường thứ hai, con đường thứ hai. Mập Mạp, đem bọn họ giết chôn lên, diệt khẩu. Bình Yên thực dứt khoát nói xong, ôm đã khóc mệt ngủ rồi oa oa. Về phòng, Chiến Luyện hướng Mập Mạp nhìn thoáng qua, giơ tay, đưa cho Mập Mạp một cây đao. Sau đó vỗ vỗ Mập Mạp bả vai, cổ vũ nói, đây là lão bà của ta ở rèn luyện ngươi. Mà thế sao, dù sao cũng phải khoảnh khắc sao cáo biệt hai người, bằng không liền uổng phí tới mà thế đi một chuyến, đúng không? Mập Mạp, giết đi, chị không được kêu ta. Bị ủy lấy trọng trách, Mập Mạp thở sâu, tiếp nhận Chiến Luyện truyền đạt đao, xả căn tóc đặt ở lưỡi dao thượng, thổi thổi, kia căn tóc lập tức cắt thành hai căn. Hắn âm chắc chắc nhìn đối diện kia mấy chỉ đợi tể sơn dương, khuyên nhủ, các ngươi ngoan ngoãn đem cổ vươn tới, làm ta một đao chém. bằng không kinh động, bình yên cùng chiến luyện, bị chết còn nhanh một ít, mập mạp, thương lượng một chút, ta tính toán tuyển con đường thứ nhất, có người kêu, đi tới mập mạp bên người, Nghĩa Chính Nghiêm từ phát biểu chính mình giải thích, Bách Hoa Thành thật tốt, Sơn Hảo Thủy người tốt cũng hảo, ta từ đây sau liền ở chỗ này bén rễ nảy mầm. Bách Hoa Thành là nhà ta, ta muốn yêu quý nó, khiến cho ta quãng đời còn lại, ở Bách Hoa Thành sáng lên nóng lên đi, ta cũng là chết đều sẽ không rời đi Bách Hoa Thành. Ta sinh là Bách Hoa Thành người, chết là Bách Hoa Thành quỷ, 880 chương chỉ nghĩ đường vòng đi, ai ái chọn con đường thứ hai, ai đi thôi, mập mạp. Muốn ta hỗ trợ băm hắn sao? Ta cũng tuyển con đường thứ nhất, lưu tại Bách Hoa Thành, làm tiểu chu thành các nữ nhân gặp quỷ đi thôi. Đại gia nháy mắt, thay đổi lập trường. Ngay cả cái kia nói muốn chọn con đường thứ hai người, cũng lập tức mất trí nhớ, đã quên chính mình lựa chọn. Nói thật, Bách Hoa Thành trừ bỏ không có bên ngoài thế giới như vậy ngũ thải bán lan, vẫn là rất thích hợp nghi cư đâu. Trần Triều Cung nhìn hắn bọn thuộc hạ, mỗi người đều muốn làm Bách Hoa Thành người, không bao giờ tưởng phá đầu tìm cơ hội đem hắn lộng hồi Kim Môn căn cứ. Hắn kia mang theo hơi hơi nếp nhăn trên mặt, lộ ra lão gì mỉm cười. Chỉ là này Mộ Phong mang đến nguy cơ giải quyết, Kim Môn căn cứ người còn lưu tại Tiểu Chu Thành không đi đâu. Bọn họ hiển nhiên không biết Trần Triều Hỉ còn ân bài Mộ Phong, âm thầm đem Trần Triều Cung mang về Kim Môn căn cứ, còn chuẩn bị cấp Bình Yên Trình lần thứ hai chính thức dẫn độ công văn đâu. Bởi vì không tới Bách Hoa Thành nói còn hảo, gần nhất Bách Hoa Thành sau, đại gia liền phát hiện Trần Triều Cung dị năng thật là cái ngưng tụ nhân tài đại sát khí. Rất nhiều dị năng giả, đều là dịu già dắt trẻ hướng Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ chạy. Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ, hấp thu dị năng giả tốc độ, hiện tại là rất xa cao hơn Kim Môn căn cứ. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, virus khuếch tán phi thường mau, mấy ngày liền tiểu tuyết, cũng làm các đại căn cứ nhân sinh tồn bước đi duy gian. Có người cử ra rời tới rồi Tiểu Chu Thành cùng thời đại trong căn cứ. Có căn cứ, lại là tính toán bồi thủy một bác, tưởng đem Bách Hoa Thành đánh hạ tới, bắt đi Trần Triều Cung. Đối với Trần Triều Cung trên người phát sinh sự tình, Bách Hoa Thành đều còn không có cấp ra một cái khẳng định đáp án tới. Bên ngoài cũng đã truyền chính là hô mưa gọi gió, càng truyền, liền càng như là như vậy hồi sự nhi giống nhau. Ẩn ẩn có loại, Bách Hoa Thành không đem Trần Triều Cung giao ra đây cùng chung, liền phải cùng Bách Hoa Thành liều mạng rốt cuộc tư thế. Thế cục một lần khẩn trương lên, rất nhiều căn cứ đánh không xuống dưới Bách Hoa Thành, liền bắt đầu tìm Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ phiên toái. Thời đại căn cứ vốn dĩ chính là hiếu chiến phần tử, mặc kệ tới bao nhiêu người, bọn họ chưa từng có chạy đến Bình Yên trước mặt cáo quá trạng, đều là tự hành giải quyết. Hơn nữa còn rất hưởng thụ loại này giết chóc nhật tử. Hết chương.